Thổ phỉ, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tử Nhạc từ đằng sau choàng tay đến ôm chặt lấy cơ thể Dạ Vi Tước, thân mình cũng dán chặt vào người nàng, chặt đến nỗi không có lấy một kẻ hở Kỳ Tử Nhạc. Bình thường Dạ Vi Tước đã quen ngủ một mình, nay lại thêm Kỳ Tử Nhạc, đương nhiên sinh ra cảm giác không quen, nhưng dù vậy cũng có thể nhắm mắt cho qua, nhưng vấn đề là nàng lại động tay động chân lung tung, Dạ Vi Tước khó mà không khó chịu. Kỳ Tử Nhạc có định buông ta ra hay không? Kỳ Tử Nhạc giống như Sam, ôm Dạ Vi Tước thật chặt, tay cũng siết rất chặt chẽ, khuôn mặt úp vào lưng nàng ra sức cọ cọ hít hít, mắt thì nhắm nghiền, miệng thì mỉm cười thỏa mãn, dường như muốn đem cơ thể người ta trở thành cái gối ôm thơm tho, muốn làm gì thì làm. Kỳ Tử Nhạc mau buông bản cung ra. Tiếng Dạ Vi Tước khẽ vang lên mang theo âm giọng lạnh lùng quát, nhưng lại có một người không sợ chết bỏ ngoài tay hết những lời Dạ Vi Tước nói, còn đang bận mắt nhắm mỉm cười trong hạnh phúc. Dạ Vi Tước thật sự nóng giận nhưng không làm gì được, nói Kỳ Tử Nhạc cũng không nghe, quát mắng càng không thèm để ý, lại bị trói chặt đến không thở nổi, thử hỏi nàng làm cái gì được, thật sự thúc thủ vô sách với Kỳ Tử Nhạc. Kỳ Tử Nhạc còn nháo nữa, bản cung đem ngươi ra ngoài xử tội. Đừng tưởng bản cung không trị được ngươi. Dạ Vi Tước nhíu mày, hằng giọng nói, thật không biết đã nói bao nhiêu lời thế mà tên tiểu hỗn đảng này vẫn lì lợm như vậy. Càng ngày càng không xem ai ra gì cả, chỉ ôm thôi sao đáng xử tội được. Kỳ Tử Nhạc nghe xong liền mở mắt, môi mỉm cười gian tà, gương mặt thật sự như sắc lang, dùng thanh âm nhỏ nhẹ dụ hoặc nói ra. Tước nhi, hay để ta làm thêm chút chuyện nữa, đến lúc đó mới đủ tội, ta sẽ chịu tội luôn một thể, có được không? Dạ Vi Tước vừa nghe xong gương mặt lập tức đại biến, cảm thấy thẹn đến mức mặt đỏ tai hồng, còn đang miên man trong suy nghĩ, không kịp phòng bị đã bị Kỳ Tử Nhạc công kích. Tước nhi có được không? Nhất định hảo thoải mái a. Kỳ Tử Nhạc đột nhiên chòm người, nhằm ngay cái tai Dạ Vi Tước, vừa nói vừa thổi một luồng nhiệt khí, thật sự không sợ chết, cố ý muốn trêu chọc Dạ Vi Tước một phen. Nhất định là nàng đang rất e thẹn cho mà xem, da mặt mỏng như vậy mà. Kỳ Tử Nhạc im miệng, Dạ Vi Tước nâng giọng quát, thật sự quá hồ nháo. Kỳ Tử Nhạc bởi vì phấn khích mà ôm chặt quá độ, cuối cùng cũng biết thương hoa tiếc ngọc, biết thương người ta, biết được nàng khó chịu, lúc này mới buông nàng ra, dùng tay ép cho cả người Dạ Vi Tước phải xoay lại đối mặt với mình. Quảng cáo, nàng chỉ toàn la mắng ta, như vậy đi không cho nàng nói nữa. Nhẹ nhàng kéo Dạ Vi Tước vào lòng, cánh tay cũng chìa ra đem đầu nàng gối lên, hưởng thụ hương thơm đang lan tỏa trong lòng. Dạ Vi Tước không phản kháng, không chống cự, để cho Kỳ Tử Nhạc ôm, nằm gọn trong lòng nàng, cảm giác mềm mại ấm áp dễ chịu đột nhiên tràn đến, chóp mũi phút chốc cũng tràn ngập mùi hương hoa thảo đặc trưng dịu nhẹ, Dạ Vi Tước thật sự không nắm bắt rõ kịp thời cảm xúc trong lòng, chỉ biết là tâm vừa động, thật sự không cách nào chống cự lại loại cảm giác này, Kỳ Tử Nhạc cứ như vậy dùng cả người lẫn tâm từng bước làm nàng trầm luân vào chỗ vạn kiếp bất phục. Một đêm dài ngon giấc trôi qua nhanh, hai người trên giường lớn vẫn chìm trong mộng đẹp, một lúc lâu sau mới thấy động tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tử Nhạc mở mắt tỉnh giấc, nhìn Dạ Vi Tước ngủ say chỉ lặng lẽ ngắm nhìn, không có đánh thức, nhưng một cử động nhỏ của mình đã đánh thức nàng. Dạ Vi Tước mơ màng mở mắt tỉnh giấc một lúc sau mới nhận thức được mình vẫn còn nằm trong lòng nàng, đợi đến khi cơ thể khôi phục hoàn toàn mới ngồi dậy rời khỏi người Kỳ Tử Nhạc. Mà Dạ Vi Tước chỉ vừa ngồi dậy, đột nhiên lại nghe thấy tiếng kêu la của Kỳ Tử Nhạc làm cho hoảng sợ, nhất thời không hiểu chuyện gì. Tước nhi, tay ta đau quá, đau quá. Kỳ Tử Nhạc ôm tay kêu la vô cùng thảm thương, khuôn mặt nhăn nhó vô cùng khó coi, cảm giác cánh tay truyền đến làm cho nàng đau đớn cùng khó chịu tột độ, cảm giác tê cứng ngày một nhiều ở cánh tay làm cho nàng run rẩy không ngừng. Đột nhiên Kỳ Tử Nhạc như vậy làm cho Dạ Vi Tước lập tức hoảng theo, lo lắng đến mày đều nhíu chặt lại. Lúc này mới chợt nhớ ra, thì ra là do đêm qua nàng dùng tay gối đầu cho mình ngủ mới thành ra như vậy. Dạ Vi Tước thấy vậy mới dùng tay mình nhẹ nhàng xoa bóp làm dịu cơn tê đang hành hạ nàng. Kỳ Tử Nhạc được xoa bóp mới dần dần bớt đi, lấy lại tinh thần thôi không kêu la nữa, cảm giác tê tái giảm đi rất nhiều, lúc này lại nhìn Dạ Vi Tước chăm chăm, nhìn đến mức ánh mắt ngây ra. Suối tóc dài đen nhánh bởi vì chưa chải chuốt mà có chút tán loạn, làm cho vài sợi vấn trên gương mặt nàng, đôi mày nhíu chặt, mắt ngọc chăm chú vào cánh tay nàng, chỉ như vậy thôi nhưng cũng đủ khiến Kỳ Tử Nhạc trong lòng rung động, tim đập loạn lên. Một lúc lâu sau, Dạ Vi Tước đã y phục chỉnh tề, cung bào hoa lệ chấm đất, trở lại là một vị hoàng hậu cao quý trang nhã khí khái, bất khả xâm phạm đứng ở đó. Mà Kỳ Tử Nhạc vẫn chưa chịu rời giường, bộ dạng ngồi khoanh chân ở trên giường, tóc tai rối bù rủ trước gương mặt, quần áo trắng xộc xệch, Dạ Vi Tước nhìn thật sự không nhịn được mà phải nén mỉm cười. Tay ta vẫn còn rất tê đây này, nàng còn ở đó mà cười ta nữa. Kỳ Tử Nhạc nhìn nàng cười mình, khuôn mặt ủ rủ liền ngẩng lên hướng nàng mà trách cứ. Được rồi không nói nữa, mau xuống giường rửa mặt đi. Kỳ Tử Nhạc bước xuống giường lớn, quần áo màu trắng rộng thùng lình không ngay ngắn cũng không thèm chỉnh lại, người hướng về phía trước trao đảo loạn choạng bước cố ý ngã nhào vào người Dạ Vi Tước, thuận lợi đem khuôn mặt úp vào nơi nào đó vô cùng mềm mại êm đẹp, còn cố ý cọ cọ, đôi tay cũng thuận thế ôm eo Dạ Vi Tước, gương mặt kia giờ phút này hết sức tà gian. Đột nhiên như vậy, Dạ Vi Tước đành phải để cho nàng ôm, nhưng thấy một lúc lâu vẫn chưa chịu buông ra, lúc này mắt phượng đanh lại, mặt lạnh đưa bàn tay xinh đẹp di rời xuống eo Kỳ Tử Nhạc, không phải là nhéo một cái thì buông tha, mà là giữ nguyên bàn tay ở tư thế kẹp chặt một lúc cũng chưa có buông ra. A đau, đau, Đông Cung, mặt trăng trên bầu trời hôm nay đặc biệt rất tròn, mọi ngõ ngách đường đi đều tỏ sáng, lối đi đen tối hằng ngày nay đã có ánh trăng bầu bạn. Thân ảnh nhỏ độc bước cầm một chiếc đèn lồng nhỏ cùng một thanh trường kiếm men theo lối nhỏ dẫn đến hậu viện Đông Cung, như theo lời hẹn với Kỳ Tử Nhạc, Liêu Nhiên rất mau đã đến nơi. Trông chờ một lúc nhưng người hẹn vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả, Liêu Nhiên chọn một chỗ trên thềm đó ngồi xuống, cảm thấy hôm nay mình đặc biệt sáng xuất, hiện tại mặc rất nhiều lớp y phục giữ ấm, nói thế nào cũng không lạnh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vài phút sau đã nghe thấy tiếng động, Liêu Nhiên vốn nghĩ Kỳ Tử Nhạc sẽ xuất hiện nhưng tất cả đều ngoài dự đoán của mình, chính là một hắc y nữ tử xuất hiện bị hắc sa che đi khuôn mặt, hoàn toàn không biết kẻ này là ai. Liêu Nhiên theo bản năng nhanh như chớp rút trường kiếm trong tay ra phòng thủ trước mặt hô to. Ngươi là ai? Kỳ Tử Nhạc vừa mới đến đã bị một màn này làm cho hết hồn. Đôi môi sau rèm che khẽ cong, không thể nào ngừng cười được. Tên tiểu tử này hôm nay thật khác lạ, điều nàng muốn thấy cuối cùng cũng muốn thấy. Kỳ Tử Nhạc cố ý vun trường kiếm trong tay muốn giao đấu với tiểu tử này một trận. Liêu Nhiên tập trung cao độ kịp thời đỡ lấy chiêu thức người trước mắt vừa tung ra, cố gắng qua vài chiêu thức cuối cùng cũng có cơ hội phản công, chính là càng đánh càng cảm thấy quen mắt, cái này sao lại như vậy được. Hai thân ảnh trong màn đêm giao đấu với nhau, một thân nhỏ và một thân lớn, nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt. Kỳ Tử Nhạc cuối cùng cũng chịu dừng lại, xoay kiếm một cái đã chế ngự được Liêu Nhiên. Còn không thấy quen mắt sao? Kỳ thúc sao? Không thể nào đâu, sau khi nghe câu nói này cùng với chiêu thức võ công quen thuộc người kia vừa đánh, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Liêu Nhiên chính là Kỳ Tử Nhạc, nhưng mau chóng bác bỏ ngay, Kỳ Tử Nhạc sao có thể là nữ nhân trước mắt này được, không thể nào. Tại sao lại không thể, ta chính là Kỳ Tử Nhạc. Kỳ Tử Nhạc mở rèm sa trên mặt xuống, nhấn mạnh từng câu từng chữ cho Liêu Nhiên nghe thấy. Liêu Nhiên mở to mắt không tin, dùng chiếc đèn lồng của mình đưa lên nhìn cho rõ người này, quả nhiên có rất nhiều điểm giống kỳ thúc của hắn, có điều kỳ thúc không đẹp bằng người này thôi. Sao lại như vậy được, Kỳ Tử Nhạc mà ta biết là nam nhân chứ không phải nữ nhân như ngươi. Ngươi chắc là đang nói hàm hồ rồi, nhìn như ta là nữ nhân, chẳng qua bình thường ta vẫn nam trang để có thể thuận tiện vào cung. Kỳ Tử Nhạc cố gắng tìm lời dễ nghe dễ hiểu để giải thích cho Liêu Nhiên nghe. Là thật sao, chờ ta một lúc đã, ta cần phải có thời gian. Liêu Nhiên giờ phút này trong đầu có chút rối loạn, tự mình ngồi trở lại thềm đá lúc nãy, hai tay ôm đầu suy nghĩ, chuyện này quả thật rất khó chấp nhận, sao có thể như vậy. Kỳ Tử Nhạc cũng theo Liêu Nhiên ngồi ngay bên cạnh hắn. Quyết định này nàng không biết đúng hay sai, nhưng có thể giấu được một lúc, không thể giấu cả đời được, chi bằng nói sớm cho hắn biết có khi dễ dàng chấp nhận hơn. Nàng vốn tưởng hắn sẽ nổi trận lôi đình, không thèm nhìn mặt nàng, nhưng không ngờ lại nói như vậy làm cho nàng yên tâm hơn. Nhiên nhi, ta thật có lỗi khi che giấu không nói cho con chuyện này. Người là Kỳ Tử Nhạc thật sao? Liêu Nhiên vẫn kiên quyết hỏi thêm lần nữa. Thật, Kỳ Tử Nhạc lại lần nữa gật đầu nhấn mạnh, dùng ánh mắt thường ngày kiên định nhìn hắn. Quảng cáo, cách chương.